Đây là số lạ, chẳng lẽ vì một đoạn tin nhắn này mà con nhỏ ngu ngốc đó lại đi ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt thế sao? Nhã Lam vào danh bạ tìm đến số của Phong Hàn rồi nhấn nút gọi. Alo, Miên Sơ, giọng anh trầm khàn, Miên Sơ có ở cùng anh không? Cô là ai? Tôi là bạn của Miên Sơ. Nhã Lam, anh có ở cùng với cô ấy không? Không có, có chuyện gì? Miên Sơ biến mất rồi. Tại sao lại biến mất? Bọn vệ sĩ không biết cô ấy đã đi đâu sao? Tôi xem điện thoại của Miên Sơ thì biết là cô ấy nhận được một tin nhắn giả danh anh. Chắc cô ấy đã ra ngoài vào tối hôm qua ngay khi nhận được tin nhắn. Được rồi, tạm thời cô đừng nói chuyện này với ai. Đặc biệt là Tổng Tư lệnh. Tôi sẽ tìm cô ấy. Tôi biết rồi, Nhã Lam xuống dưới nhà thì gặp ngay quản gia Lăng. Miên Sơ ở cùng cháu à? Dạ đúng rồi, tạm thời mấy ngày nay cô ấy ở nhà cháu nha bác. Nhã Lam ấp úng, nhớ bảo Miên Sơ giữ gìn sức khỏe. Dạo này ta thấy nó yếu lắm đấy. Dạ cháu biết rồi, cách chương.